Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3523, Kinh Vũ cùng Thánh Hoàng Phi bí mật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh lộ ra nụ cười. Bát Hoàng tử thượng vị, trở thành Man Hoàng. Như vậy sau này nếu như Thái Hư Thánh Triều phát sinh dị biến, hắn ít nhất có thể lấy được Man tộc một bộ phận cao thủ ủng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này với hắn mà nói là cực kỳ có lợi. Cứ như vậy, Man tộc không chỉ có không phải là địch nhân của hắn, hơn nữa còn là trợ thủ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc mấu chốt, đoán chừng có thể cho địch nhân một niềm vui lớn bất ngờ. Về sau liền không có Lục Minh bọn họ chuyện gì. Đơn giản chính là Bát Hoàng tử kế vị, trở thành Man Hoàng, sau đó cử hành trọng đại nghị sự. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau đó, Lục Minh mang theo Cự Hùng đám người hướng Ngạc Thiên cáo từ. Lần này, Lam Thương dự định cùng Lục Minh phản hồi Thái Hư Thánh Triều. Đương nhiên không thể quang minh chính đại, mà là bí mật phản hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạc Thiên lúc đầu cũng nghĩ đi theo Lục Minh cùng một chỗ, nhưng là tân Man Hoàng vừa mới kế vị, Ngạc Thiên nhất định phải lưu lại. Dạng này mới có thể ổn định Man Hoàng, để Man Hoàng nghe lời. Dạng này tương lai mới có thể mượn dùng Man tộc lực lượng. Lục Minh dẫn người rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không tiếng động quay trở về Tiềm Long Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau một đoạn thời gian, khôi phục lại bình tĩnh, Lục Minh một bên phái người điều tra cha mẹ của hắn tin tức, một bên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Minh Viên chiến tộc cũng gấp rút tu luyện Nguyên Thủy Thần Thể, tiến bộ rất lớn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 100 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiềm Long Tinh, hậu viện, Lục Minh cùng Lam Thương hai người uống rượu. Lam Thúc, có một vấn đề, ta một mực rất ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh uống một ngụm rượu, hỏi, vấn đề gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, từ lần trước đi qua Man tộc, ta cảm giác Man tộc thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ Thái Hư Thánh Triều chênh lệch rất xa a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Man tộc trừ bỏ những cái kia ẩn núp nội tình bên ngoài, trên mặt nổi chuẩn hoàng chỉ có 5 người, tăng thêm trước kia Man Hoàng cũng chỉ có 6 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng phải biết, Ngạc Thiên cũng không phải là người Man tộc, năm đó cũng là thuộc về Thái Hư Thánh Triều. Theo Lục Minh biết, Thái Hư Thánh Triều trên mặt nổi chuẩn hoàng cũng không chỉ 6 vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là ở Kinh Vũ vẫn còn ở thời điểm, Ngạc Thiên cũng thuộc về Thái Hư Thánh Triều. Mặt khác, truyền thuyết Kinh Vũ năm đó cũng đạt tới chuẩn hoàng cảnh giới, thực lực tổng hợp so Man tộc mạnh hơn một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, năm đó Kinh Vũ vẫn còn ở thời điểm, Thái Hư Thánh Triều thực lực đạt đến đỉnh phong, đích xác so Man tộc mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể diệt Man tộc. Bất quá cũng bởi vì Thái Hư Thánh Triều quá mạnh, dẫn đến Thiên Ất Thánh Triều cùng Man tộc kết minh, cộng đồng đối kháng Thái Hư Thánh Triều. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế. Lục Minh gật đầu, khó trách năm đó Thái Hư Thánh Triều cường đại như vậy, cũng không có diệt đi Man tộc. Nguyên lai là Man tộc cùng Thiên Ất Thánh Triều kết minh. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUIENCUATUINET chờ đằng sau Thái Hư Thánh Triều suy yếu xuống dưới, Thiên Ất Thánh Triều cùng Man tộc liên minh lại tán. Cứ như vậy, 3 đại thế lực luôn luôn bảo trì cân bằng. Lam Thúc, năm đó Kinh Vũ Hoàng tử thật là chuẩn hoàng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tò mò hỏi. Không sai, Kinh Vũ Hoàng tử là Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên trẻ tuổi nhất chuẩn hoàng. Hơn nữa chiến lực vô song, là chân chính Thái Hư Thánh Triều đệ nhất cao thủ. Bây giờ Thánh Hoàng cũng không phải Kinh Vũ đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, ánh mắt lộ ra hoài niệm. Đệ nhất cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhướng mày, nói, tất nhiên Kinh Vũ Hoàng tử cường đại như thế. Đằng sau làm sao sẽ bị giết? Chỉ cần hắn phản kháng, Thái Hư Thánh Triều không người có thể giết hắn. A, Kinh Vũ Hoàng tử là tuyệt thế thiên kiêu, đồng cấp vô địch, loại nhân vật này, thậm chí là có thể vượt cấp đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như nhiều mấy cái đồng cấp cường giả vây công, cũng không khả năng giết hắn. A, Lục Minh rất nghi hoặc. Ai, còn không phải là bởi vì cái kia nữ nhân. Bây giờ Thánh Hoàng phi, không Tích Tuyết, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương thở dài một tiếng. Thánh Hoàng phi, Lam Thúc, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, hắn chỉ nghe qua lời đồn. Năm đó Kinh Vũ Hoàng tử làm bẩn Thánh Hoàng phi, cuối cùng mới gặp phải tai vạ bất ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, bây giờ ngươi nắm trong tay cường đại lực lượng, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Lam Thương nói xong, trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Kỳ thật, Thánh Hoàng phi ban đầu cùng Kinh Vũ chính là người yêu. Bọn họ yêu thật lòng, bị tất cả mọi người coi là kim đồng ngọc nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lục Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, miệng căng ra rất lớn, một bộ khó tin bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả này chân chính vượt quá Lục Minh đoán trước. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thánh Hoàng phi ban đầu lại là Kinh Vũ người yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đằng sau lại một lần Kinh Vũ bế quan trùng kích cảnh giới. Vừa bế quan chính là ngàn năm. Chờ hắn xuất quan thời điểm, không Tích Tuyết đã trở thành Thánh Hoàng phi. Một lần kia, đối Kinh Vũ đả kích rất lớn. Hơn nữa, khi đó Kinh Vũ tu vi còn không có đại thành, cũng vô pháp phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói đến đây, lại là thở dài một tiếng. Lục Minh cũng trầm mặc không nói. Hắn có thể lý giải loại chuyện đó đối với Kinh Vũ đả kích lớn bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần bế quan, ngày xưa người yêu, lại trở thành mình, mẫu hậu, thật là cầu huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, Kinh Vũ thật làm bẩn Thánh Hoàng phi? Lục Minh trong đầu, không khỏi toát ra ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng phi là Kinh Vũ mới bắt đầu người yêu. Trong lòng không bỏ xuống được phát sinh loại chuyện đó. Cũng không phải là không được a, nếu thật như thế, cái kia còn làm sao lật lại bản án? Anh nợ em một câu yêu thương. Người không muốn đoán mò. Lam Thương giống như nhìn ra Lục Minh ý nghĩ, lập tức nói. Ta hiểu rất rõ Kinh Vũ. Hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Năm đó Kinh Vũ nhất định là bị người hãm hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước bọn họ bị Thánh Hoàng bắt được chân tướng, Thánh Hoàng nổi giận trực tiếp xuất thủ. Kinh Vũ thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị trọng thương. Bằng không, Thái Hư Thánh Triều ai có thể giết hắn? Nếu có người hãm hại Kinh Vũ Hoàng tử, cái kia Thánh Hoàng phi khẳng định thoát không khỏi liên quan. Nhiều năm như vậy, không có người tìm Thánh Hoàng phi rằng co sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh hỏi, điểm này, ta đã sớm nghĩ tới. Nhưng là những năm này, Thánh Hoàng phi một mực thâm cư không ra ngoài. Người bình thường căn bản không gặp được Thánh Hoàng phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Thánh Hoàng phi cùng Kinh Vũ sự tình cũng đã trở thành cấm kỵ, không người dám sách. Ta từng nhiều lần muốn gặp một lần Thánh Hoàng Phi, đều bị ngăn cản. Lam Thương thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, muốn lật lại bản án, còn phải từ vị này Thánh Hoàng Phi bắt tay vào làm. Nàng hơn phân nửa biết rõ tất cả bí mật. Chấm, Lục Minh nói, bất quá cau mày, như thế nào mới có thể nhìn thấy Thánh Hoàng Phi? Còn có, như thế nào mới có thể để Thánh Hoàng Phi nói ra bí mật chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng Phi năm đó thế mà bỏ qua Kinh Vũ, gả cho Thánh Hoàng, về sau lại hãm hại Kinh Vũ. Có thể thấy được nữ tử này là cỡ nào ngoan độc, muốn chính nàng nói ra. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện năm đó, chỉ sợ không phải Thánh Hoàng Phi một người làm. Phía sau, khẳng định còn có mặt khác kẻ đồng mưu. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử, Lục Minh trước tiên, liền nghĩ đến Thái tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Kinh Vũ quá kinh diễm, nghiêm trọng uy hiếp được Thái tử địa vị. Thái tử có 100 lý do hãm hại Kinh Vũ. Khó mà nói, những năm này, ta cũng trong bóng tối từng điều tra. Bất quá tiến triển không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, chủ yếu là hắn tu vi bị phế, không có thực lực gì. Lại cùng Lam Thương trò chuyện một chút. Lục Minh lâm vào trầm tư, chậm rãi chỉnh lý vừa rồi lấy được tin tức. Chỉnh lý suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chuyện này, khẳng định ẩn hàm đại bí mật. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.